Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nghệ sĩ được đưa đến hai căn nhà gỗ để nghỉ ngơi. Nam nữ chia nhau ra ở lại. Đàm Đàm nói mọi người cô đi cùng với ông lão một chút rồi quay lại. Đạo diễn và anh quay phim nhờ cô hỏi có thể đi cùng được không? Được, ông lão ta đồng ý cho phép quay liền đi theo sau. Khán giả đứng giữa hai sự lựa chọn, một là ở lại cùng nhóm nghệ sĩ tại phòng, hai là đi theo Đàm Đàm móng chuyện. Dĩ nhiên ai cũng nghiêng về số 2 nhiều hơn. May mà hai người nói chuyện bằng tiếng Ả Rập chứ không phải tiếng người rừng, nên khán giả có thể hiểu họ đang nói gì. Hóa ra ông lão đang đưa cô đi tham quan nơi ở và nơi làm việc. Nghe trong câu chuyện thì có vẻ sau khi được Đàm Đàm mời ý đã thay đổi. Mọi thứ đã bắt đầu trở lên tốt hơn, nhờ có liên kết trao đổi hàng hóa và giao tiếp với bên ngoài. Thuốc và thức ăn cũng được chu cấp, không đến mức đói C, H, E, T hoặc bệnh không chữa khỏi. Phải nhìn từng người một ra đi. Nỗi đau đó thật sự quá đáng sợ. Nó đã trở thành ám ảnh kinh hoàng với những người còn sống sót. Giống như biết bạn không thoát khỏi nhưng không thể làm gì khác. Chỉ còn cách chờ đợi từng giây từng phút điều đó đến gần. Sau đó chịu đựng nỗi thống khổ rồi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, vây hãm không thoát được. Đạo diễn Quách hỏi nhân duyên của Đàm Đàm và trưởng tộc. Làm sao cô quen biết được một người lúc nào cũng trong rừng như ông ấy? Nghe cô kể lại họ mới biết, trên đời quả nhiên vẫn còn nhiều duyên phận kỳ diệu. Càng không ai ngờ tới 2 năm sau, bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Quách chính là làm lại từ câu chuyện thực tế này. Vài năm trước, trong một lần Đàm Đàm đi khảo sát, tình cờ gặp một người bị rớt ở chân núi, toàn thân đầy u tưởng không cứu chữa được. May mắn ông lão nghị lực sống sót mạnh mẽ, đã vượt qua ranh giới tử thần. Đàm Đàm là người cuối cùng ông ấy nhìn thấy trước khi nhắm mắt, cũng là người đầu tiên khi mở mắt ra gặp lại. Theo phong tục thì người như vậy chính là ân nhân của họ. Ông Gian cũng mở lòng hơn tâm sự về quê nhà của mình. Trước đây họ sinh sống giống người rừng, không nơi cư trú, mưa đến chịu lạnh, tuyết đến có người bệnh và C, H, E, T là chuyện bình thường. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó tộc họ đột nhiên gặp một dịch bệnh kỳ lạ lây nhiễm nhiều người. Nhìn từng người thân không cứu chữa được cứ thế mất đi. Con trai trưởng làng quyết định ra ngoài tìm cây thuốc. Nào ngờ trước ngày chuẩn bị lên đường không may bị dính bệnh. Lúc này ông trưởng lão đầu bạc không thể không làm gì. Bỏ mặc những lời khuyên can của tộc nhân, ôm túi phải lên đường. Đang sắp ra khỏi núi lại không ngờ gặp núi nở. Trước khi nhắm má nghĩ không thể gặp lại chào từ biệt mọi người. May mắn gặp Đàm Đàm đi ngang qua cứu giúp. Về sau nhờ có cô mà tộc họ giữ mối liên hệ được với người bên ngoài, còn tự làm đồ thủ công mỹ nghệ để trao đổi với họ. Thuốc được Đàm Đàm mỗ trợ hàng tháng, không phải lo tình trạng bệnh không cứu được. Nếu gặp tình trạng nguy cấp gọi đến số điện thoại này sẽ có người hỗ trợ ngay lập tức. Người xem vô thức thán phục trong lòng vì những điều mình nghe được. Hầu hết đều công nhận cô ấy không những tài giỏi mà nhân cách còn quá tốt đẹp. Cách chương.